Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, điệu thấp là lựa chọn của ta. Triệu Thiên Đức bị Tần Phong trực tiếp khiêu chiến, sắc mặt có chút âm trầm, tâm tình vô cùng tệ hại, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, hắn lần nữa nhìn chung quanh một lần 4 tuần. Ngay sau đó lại gọi qua 5 cá nhân hỏi một lần. Khi hắn xác định toàn bộ yến hội trong đại sảnh cơ hồ hết thảy mọi người tất cả đều không tồn tại trở thành Tần Phong tài xế khả năng về sau, Triệu Thiên Đức lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, tất nhiên ngươi phải cùng ta cược, vậy ta liền cùng ngươi đánh cược một lần, nếu như ta nếu là thắng. Ngươi nhất định phải quỳ gối tất cả chúng ta trước mặt, hướng chúng ta chịu nhận lỗi, thu hồi trước ngươi nói tới những cái kia không biết sâu cạn mà nói. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, tốt, không có vấn đề, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Có thể, ngươi chọn đi, ta rất muốn biết rõ tài xế của ngươi rốt cuộc là ai. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong mỉm cười, lấy tay chỉ một cái toàn bộ trong hội trường kinh diễm nhất, mê người nhất, là cao quý nhất trang nhã, đã diễm quan quần phương siêu cấp đại minh tinh nữ thần Tư Đồ tiểu thư. Chúng nhân theo Tần Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy giờ này khắc này, ở chúng nhân mặt mũi tràn đầy nghi vấn cùng ánh mắt khinh thường bên trong. Chỉ thấy trong lòng bọn họ chí cao vô thượng nữ thần, nóng nảy toàn bộ Hoa Hạ có thể xưng năm nay nhân khí đệ nhất nữ thần cấp minh tinh Tư Đồ tiểu thư, chính mở ra bước liên tục hướng về Tần Phong đi đến. Trên mặt của mọi người vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Rất nhiều người tất cả đều dùng sức lắc đầu nói ra. Không thể nào, Tần Phong khẳng định đang khoác lác. Lấy Tư Đồ nữ thần thân phận và địa vị, lại làm sao có thể đi cho Tần Phong đoạn thời gian? Tần Phong cho là hắn là ai vậy? Chính phải. Hiện tại Tư Đồ nữ thần tùy tiện đại ngôn một cái quảng cáo chính là hơn ngàn vạn. Làm sao thấy được làm tài xế điểm này thu nhập đây? Cái này Tần Phong cũng quá không đáng tin cậy. Coi như muốn khoác lác, cũng phải tìm một cái đối tượng thích hợp nha. Cái kia Tư Đồ nữ thần đến khoác lác, quả thực là tìm đường chết. Ở chúng nhân tiếng nghị luận, ở chúng nhân ánh mắt khinh thường bên trong, nữ thần cất bước đi đến Tần Phong bên người, hơi khom người một cái, 10 điểm cung kính nói, Tần Tổng, chúng ta hiện tại phải chăng có thể đi? Xe của ta đã vì ngài chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Hiện trường mọi người nhất thời như bị sét đánh đồng dạng. Tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong lòng bọn họ cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn Tư Đồ nữ thần. Vậy mà giống Tần Phong khom người thăm hỏi. Vậy mà nói xe của hắn đã cho Tần Phong chuẩn bị xong. Hỏi thăm Tần Phong phải chăng xuất phát. Rất hiển nhiên. Đây chính là tài xế tư thái A, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Chớ quên, hôm nay ở đây đều là thượng lưu xã hội nhân vật. Trong đó không thiếu một chút internet truyền thông cùng truyền thông các lão bản. Tư Đồ nữ thần chẳng lẽ không muốn bận tâm mình một chút cao cao tại thượng người sắt cùng hình? Tưởng sao, chẳng lẽ hắn không biết đối với một người nghệ sĩ mà nói? Người sắt cùng hình tượng trọng yếu bực nào sao? Lấy hắn loại này thân phận vậy mà đi cho một cái không có ý nghĩa bị chúng nhân khinh bỉ Tần Phong đi làm tài xế, chẳng phải là phung phí của trời sao? Ở chúng nhân phẫn nộ cùng ánh mắt chất vấn bên trong, Tần Phong lại là mỉm cười. Tốt, chúng ta có thể đi. Nơi này ta thực sự ngẩn đến có chút nhàm chán. Cái gọi là thượng lưu xã hội bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Đương nhiên, chân chính thượng lưu xã hội cũng tuyệt đối không phải loại dáng vẻ này. Hiện trường những người này căn bản không đại biểu được thượng lưu xã hội. chẳng qua là một kẻ có tiền người tụ hội mà thôi. Không phải đánh ra xã hội thượng lưu chiêu bài đến từ ta rêu rao thôi. Bọn họ những người này lại làm sao có thể tiếp xúc đến chân chính thượng lưu xã hội đám nhân vật ni. Ni, Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng gật đầu một cái nói ra. Không sai, chân chính xã hội thượng lưu nhân vật lại làm sao có thể đến loại địa phương này đến khoe khoang cùng đắc chí đây. Nói thật ra, nếu như hôm nay nếu không phải vì cho ngươi mở xe đưa ngươi trở về, ta mới sẽ không đến loại trường hợp này đây, làm mất thân phận nha. Tư Đồ Nữ Thần sau cùng lời nói này, giống như một cái nặng nề mà bạt tay hung hăng đánh vào hiện trường trên mặt mọi người. Nhất là Triệu Thiên Đức. Triệu Thiên Đức hai mắt phun lửa nhìn Tư Đồ Nữ Thần một dạng. Cuối cùng lại nhìn về phía Tần Phong, lạnh lùng nói. Tần Phong, ta có chút không hiểu, vì sao Tư Đồ Nữ Thần sẽ cho ngươi coi tài xế đây? Tần Phong lại là mỉm cười, lấy tay chỉ một cái Tư Đồ Nữ Thần nói ra, ngươi hẳn là hỏi hắn mới đúng. Triệu Thiên Đức ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tư Đồ Nữ Thần. Tư Đồ Nữ Thần lại là mỉm cười, bởi vì ở ta xuất đạo trước đó, ta liền là Tần Phong tài xế a. Dù cho ta hiện tại đã thành trong miệng các ngươi cái gọi là đại minh tinh, nhưng ta vẫn là Tề Phong tài xế, thân phận cũng không thành vấn đề nha. Mặc kệ lúc nào, ta đều là tài xế của ngươi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể đến ta đây lái xe. Tư Đồ Nữ Thần sau khi nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Triệu Thiên Đức trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tư Đồ Nữ Thần nói ra. Không thể nào, ngươi làm sao biết là Tần Phong tài xế đây? Tần Phong tài xế lại tại sao có thể là nữ đây? Lại làm sao có thể trở thành truyền hình điện ảnh minh tinh đây? Tư Đồ Nữ Thần mỉm cười. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tên thật của ta gọi Tư Đồ Thiến. Trước kia bởi vì một chút hiểu lầm đánh bậy đánh bạ trở thành Tần Phong thủ hạ. Về sau lại sai sót ngẫu nhiên trở thành tài xế của hắn. Về sau nữa, Tần Phong cho là ta ở tại bên cạnh hắn có chút mai một tài hoa của ta. Hắn cho rằng nhân sinh của ta không nên bởi vì hắn tồn tại mà trở nên ảm đạm vô quang. Ta hẳn là truy cầu thuộc về chính ta cao quang thời khắc. Cho nên, ở sắp xếp của hắn phía dưới, ta đây mới tiến vào ngành giải trí. Nhưng là ở ta tiến vào ngành giải trí trước đó, ta không chỉ là Tần Phong tài xế, cũng là Tần Phong công ty đồng sự. Ta ở Tần Phong công ty hàng năm chia hoa hồng so với ta đang diễn nghệ vòng kiếm nhiều tiền rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì các ngươi cảm thấy ta cao cao tại thượng nguyên nhân. Ta và mặt khác giới văn nghệ những nữ minh tinh kia không giống nhau. Ta tiến quân giới văn nghệ cũng không phải là bởi vì ta thích giới văn nghệ táo bạo hư vinh hoàn cảnh, mà là bởi vì Tần Phong cho là ta hẳn là đem ta ca hát tài hoa cùng biểu diễn tài hoa hiện ra cho càng nhiều người, để càng nhiều người hưởng thụ được thông qua ta diễn dịch có thể phẩm vị vạn tượng cuộc sống chân thực, có thể thông qua ta tạo nên nguyên một đám tính cách rõ ràng nhân vật. Đến vì xã hội này rót vào càng nhiều chính năng lượng. Triệu Thiên Đức không khỏi nhướng mày. Tư Đồ Thiến, nói như vậy, người tại ngành giải trí mọi thứ đều là Tần Phong an bài. Cũng phải, cũng không phải, Tư Đồ Thiến thản nhiên nói. Ta tin tưởng các ngươi đám người đều biết, ta người đại diện chính là ta bản thân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không có bản thân công ty kinh doanh. Mà ta công ty kinh doanh chính là Tần Phong Phong Mang Tất Lộ Tập Đoàn. Ta thủy chung là Phong Mang Tất Lộ Tập Đoàn đồng sự cùng cổ đông. Trong lòng ta ở ngành giải trí tiền kiếm được là thuộc về Phong Mang Tất Lộ Tập Đoàn. Chỉ bất quá Tần Phong không nguyện ý tiếp nhận ta cho hắn chia hoa hồng thôi. Bởi vì hắn nói, ta tiền kiếm được là ta đồ cưới. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Thiến mí mắt có chút ửng đỏ, cảm xúc đột nhiên trở nên có chút xa xút, hiện trường trên mặt mọi người cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ ngờ vực. IQ cao người lập tức liền nhìn ra, Tư Đồ Thiến đối Tần Phong rất có ý tứ, nhưng là thần nữ hữu tâm tương vương vô ý. Cho nên, thời khắc này Tư Đồ Thiến mặc dù coi như phong quang vô hạn, quang mang vạn trượng, nhưng là lại có ai biết, ở nàng cái kia miễn cưỡng vui cười phía sau, nội tâm lại là biết bao cô tịch cùng thất lạc. Cái này cũng là vì cái gì thường xuyên có một ít ký giả chụp hình có thể quay thu tới Tư Đồ Thiến. Quỳnh Quỳnh Kiết lập cô đơn ảnh chụp nguyên nhân. Giờ khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngu xuẩn. Nhất là Triệu Thiên Đức. Hắn ánh mắt ở Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến trên thân hai người vừa đi vừa về quét mắt. Đột nhiên cười khổ nói. Tần Phong, ta đột nhiên phát hiện. Hôm nay mời ngươi tới tham gia chúng ta tiệc tối thật là một cái quyết định sai lầm. Đã như vậy, ngươi đi đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tần Phong lại là mỉm cười. Triệu Thiên Đức, ngươi tựa hồ quên chúng ta vừa rồi lập phía dưới tiền đánh cược a. Ngươi đã thua, làm phiền ngươi thực hiện bản thân mới vừa lời hứa a. Triệu Thiên Đức ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập oán độc nhìn xem Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi chẳng lẽ thật sự một điểm mặt mũi cũng không cho ta sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Ta kỳ thật từ làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc. Ngươi Triệu Thiên Đức lại dám đối hảo huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm xuất thủ. Muốn đem hắn đuổi ra Thiên Long Địa Sản Tập Đoàn. Ta lần này đến Yến Kinh thị chính là vì cho hắn ra mặt. Đối với ngươi tên địch nhân này cùng đối thủ, ta có tất yếu nể mặt ngươi sao? Ngươi chừng nào thì đã cho ta Tần Phong mặt mũi. Hơn nữa ngươi sở dĩ đối ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm xuất thủ. Không cũng là vì trợ giúp Đông Thúc cùng Long Thiên Đức Phác Húc Đông bọn họ những người này đến. Đánh mặt ta sao? Tất nhiên tất cả mọi người muốn đánh mặt của đối phương. Như vậy ta chồng trước tại sao phải cho mặt mũi ngươi đây? Ta không có tự mình động thủ đánh ngươi mặt cũng không tệ rồi. Nhanh a, hiện tại hiện trường nhiều người như vậy đều nhìn đây. Nếu như ngươi Triệu Thiên Đức nói không giữ lời mà nói. Ta nhẹ nhõm cũng không để ý. Quay người phủi mông một cái liền đi. Nhưng là ngươi Triệu Thiên Đức từ nay về sau chắc chắn danh dự sạch không? Một cái không nói thành tín người là vĩnh viễn không có khả năng leo đến vị trí cao hơn bên trên. Triệu Thiên Đức sắc mặt âm trầm như sát, ánh mắt hung ác hướng về Tần Phong, hướng về phía Tần Phong khô khốc gật đầu một cái. Tần Phong, xem như ngươi lợi hại, chúng ta còn nhiều thời gian. Vừa nói, Triệu Thiên Đức ở trước mặt tất cả mọi người cho hắn bản thân ba cái miệng lớn a. Chạm đến bản thân khóe miệng máu tươi chảy ròng. Quất xong về sau, Triệu Thiên Đức ánh mắt còn giống như rắn độc âm lãnh hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Tần Phong ánh mắt rơi vào Triệu Thiên Đức cái kia hơi hơi có vẻ hơi mặt sưng bên trên. Cùng hắn cái kia tràn ngập ánh mắt oán độc đối mặt. Tần Phong có thể cảm nhận được Triệu Thiên Đức ở sâu trong nội tâm đối với mình loại kia mênh mông. Hận ý, Tần Phong mỉm cười. Triệu Thiên Đức, ta biết hiện tại ngươi hận không thể lập tức đối sau lưng ta đâm đao muốn tiêu diệt ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta Tần Phong luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Về sau tốt nhất đừng lại tiếp tục đánh ta Tần Phong huynh đệ cùng bằng hữu chủ ý. Bằng không mà nói, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Ta biết, người Triệu Thiên Đức ở Yến Kinh là có thân phận có bối cảnh. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta Tần Phong không quan tâm. Bởi vì ta Tần Phong đi được chính ngồi bưng. Ta Tần Phong tôn chỉ là đường đường chính chính làm người. Thành thành tín tin làm ăn. Nên nộp thuế má ta một phân tiền không ít. Nên làm ra cống hiến ta một điểm không kém. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì. Ngươi bắt ta Tần Phong một chút biện pháp đều không có. có lẽ ngươi có thể sẽ dựa vào ngươi thân phận cùng bối cảnh cho ta định một chút không có chứng cớ tội danh đến đào hố hại ta. Nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Tuyệt đối không nên đi làm bẫy cha sự tình. Một câu cha ta là Lý Cương mang cho các ngươi những người này giáo huấn hẳn là đã đủ rồi. Điệu thấp là lựa chọn của ta. Nhưng ẩn nhẫn lại không phải phong cách của ta. Nếu ai đem lão tử bước cho cấp bách, ta sẽ cho hắn biết. Trên cái thế giới này còn có một loại khí thế gọi gió thu quét lá vàng. Câu nói sau cùng nói ra đến thời điểm, Tần Phong chỉ là tùy ý như vậy thả lỏng đứng đấy. Nhưng là trên người hắn lại để lộ ra khí thế bế nghệ thiên hà. Bên cạnh Tư Đồ Thiến cảm thụ được giờ này khắc này bên người Tần Phong truyền lại đến cái chủng. Loại kia tung hoành thiên hạ khí thế. Nàng cảm giác mình viên kia nguyên bản là đối Tần Phong có chút sống động nhịp tim động càng thêm kịch liệt. Tư Đồ Thiến đột nhiên phát hiện, chỉ sợ bản thân đời này kiếp này trừ bỏ Tần Phong bên ngoài. Cũng tìm không được nữa có thể yêu đối tượng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trên cái thế giới này trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, chỉ sợ lại cũng không có bất kỳ nam nhân nào có thể xâm nhập đến nàng viên kia có vẻ như dương. Quang sán lạn lúc là băng phong trọng trọng nữ nhân chi tâm. Hiện trường chúng nhân rất nhiều đều bị Tần Phong giờ này khắc này triển lộ ra khí tràng cường đại. Chấn nhiếp, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ những người này giống như thật khinh thị Tần Phong tồn tại. Một cái tùy tiện để thủ hạ của mình đi sông ngành giải trí. Liền có thể trở thành ngành giải trí nóng nảy nhất nữ thần thiên sau nhân vật. Hắn lại tại sao có thể là nhân vật đơn giản đây? Nhất là vừa rồi Tần Phong nói tới đoạn kia mà nói. Càng là không ngừng ở hiện trường mọi người não hải bên trong quanh quẩn. Điệu thấp là lựa chọn của ta. Nhưng ẩn nhẫn không phải phong cách của ta. Nếu ai đem lão tử bước cho cấp bách, ta sẽ cho hắn biết. Trên cái thế giới này còn có một loại khí thế gọi gió thu quét lá vàng. Cường đại dương nào khí chàng nha. Cường đại dương nào lực lượng a. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đều không tự chủ được teo lại đến. Vẻ sợ hãi dần dần hiện lên ở trên mặt của mọi người. Ngay lúc này, để hiện trường chúng nhân không có nghĩ tới là, nhà này chiến thắng trở về khách sạn kỳ hạm điếm tổng giám đốc Tào Xương to lớn đột nhiên xuất hiện. Ở cửa đại sảnh chỗ, phía sau của hắn còn đi theo một đám ký giả truyền thông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.